Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mạch truyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị tập số 13 của bộ truyện này. Bộ truyện này cũng chỉ còn khoảng 4-5 tập nữa là kết thúc. Chúng tôi cũng mong muốn quý vị tiếp tục cùng đồng hành và chia sẻ rộng rãi những cái video do chúng tôi sản xuất để chúng ta có thể tạo nên một cái cộng đồng nghe truyện lớn mạnh hơn nữa. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 13 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 13. Chị thoáng giật mình, thầy Thanh ngay lập tức đứng dậy tay bắt mặt mừng chào hỏi bà Hến. Dì Hợi cầu hợp đi qua thấy âu cháo đổ linh láng trên sàn, thầy liền gọi mấy em lao công tới để dọn giúp, rồi nhìn vào trong hóng hớt. Bà Hến rơi vào thế bí, tự dưng một đống người như thế này có muốn đánh nhau cũng chẳng xong. Căn bản đối phương quá thủ đoạn, vừa ban nãy rõ ràng cố ý trêu chọc anh mà bây giờ lại thản nhiên vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Đàn ông gì mà giả tạo hèn hạ không tả nổi. Cách sống rất giống bà xã của anh, lúc nào cũng thích tạo vỏ bọc hoàn mỹ cho bản thân, thảo nào là hợp đôi. Nhất bác Hà đó, bác Hậu thương bác đến thế là cùng, mang cả cháu tới hầu vợ, tiếc là không được ăn rồi. Dì Hợi mở lời chọc ghẹo, cậu Hợp cũng góp vui vài câu. Anh Hậu ngượng ngùng nên đáp ứng bao biện không phải như vậy, anh quên đem chìa khóa nhà thôi, tiền thề thì mua luôn. Chị Hà lật đật đứng dậy tìm chìa khóa đưa cho chồng, xong kể xuôi định ngồi xuống nói chuyện tiếp với người ta thì lại nghe ông xã hỏi nhỏ nhỏ, mình về luôn với anh không, rồi lát nữa cùng đi đón Hến Sò cho vui. Con người khấp khởi hy vọng, con người muốn lắm nhưng đành phải từ chối chồng. Tại lúc nãy chỉ chót hứa ở lại với dì Hợi, cậu Hợp và thầy Thanh để bàn bạc trao đổi thêm về việc thu bài giảng để đăng tải online. Chú cứ về trước đi, bọn anh còn bận, lát nữa anh sẽ đèo Hà về cẩn thận. Giọng của thầy vô cùng dịu dàng, hầu hết đều hiểu hai từ bọn anh ở đây là chỉ bốn người, Thanh, Hà, Hợi, Hợp, nên chẳng có ý kiến gì hết. Riêng chỉ có ba Hến là bực bội khó tả, cố gắng nuốt cơn giận rồi quay người đi thẳng. Tuy còn sớm nhưng mà tâm trạng của ba không tốt nên chẳng lang thang ở đâu cả mà qua nhà trẻ đón con luôn. Những lúc như thế này chỉ có ở bên các nàng ba mới thấy thanh thản nhẹ nhõm đi phần nào. Mẹ Hà đâu ba Hậu, bà nhắn tin cho mẹ Hà chứ ba, kẻo lát nữa qua trường không thấy tụi con mẹ lại lo ý. Bà Thơm chỉ Hến chuồn chuột, gớm mà, chị ấy sắp mới tốt nghiệp lớp mẫu giáo 4 tuổi thôi mà cứ như bà cụ non thế này. Chủ ơi, ba thương, ba nhắn rồi. Hai cục bông nhỏ vắt vẻo đù bám, một em ngồi chiếm chị trên vai, một em được ba bồng đằng trước. Ba cho các em ăn kèm với mua bao nhiêu búp bê mới á, rồi lúc về nhà ba chơi đồ hàng cùng nha, thích ơi là thích ý. Chị Hến với chị Sò ơi, các chị không được gọi ai khác là ba đâu đấy. Trên đời này chỉ có duy nhất một mình ba Hậu thôi đó. Ba già già giọng gấu bông trêu đùa, lúc trẻ tích trí cười khanh khách. Sò nhỏ xoa đầu em gấu rồi bi bô ngọt ngào. Đúng rồi em tét đi à, chỉ có một ba Hậu thôi. Dù bác Thanh có mua nhiều đồ chơi cũng không được gọi là ba. Ờ nhưng mà bác Thanh có ép chúng mình gọi là ba nữa đâu. Sò quên rồi à, bác Thanh bảo gọi bác Thanh là Dượng ý, Dượng Thanh. Chị Hến ngây thơ kể lể mà mặt của ba Hậu đen kìn kịt. Bà dỗi Hến Sò luôn mà kể hai đứa bỏ ra nhà ngoài. Các nàng thấy lạ liền lon ton chạy theo nịnh nọt, níu áo níu tay của ba, mồm miệng cứ xoèn xoét luôn ấy. Ba Hậu mệt à, sao đang chơi lại bỏ ra đây? Ba Hậu ơi, ba Hậu giận chị Hến có phải không à? Chị Hến hư làm cho ba Hậu giận à? Ờ chị đâu có hư đâu, sò hay thế nhỉ, có sò hư thì có. Từ nhóc bắt đầu trí chóe, bà kéo chúng vào trong lòng thủ thỉ, bảo rằng Hến Sò gọi bác Thanh là Dượng làm cho ba Hậu buồn lắm. Hến Sò nó nhìn ba Hậu buồn sao? Hến Sò tất nhiên lắc đầu nguậy nguậy. Tuy chẳng hiểu gì sất, nhưng ba dặn thế nào thì nghe vậy thôi. Từ bây giờ không bao giờ được gọi bác Thanh là Dượng nha. Không ai là Dượng cả, chỉ có ba thôi. Các nàng nhõng nhẽo một lát thì có tiếng cạch cửa. Hai đứa ríu rít ùa ra như chim non sổ lồng. À, mẹ Hà về, mẹ Hà về. Mẹ Hà ơi, sao hôm nay mẹ Hà về muộn thế? Mẹ Hà không nhớ con nữa à? Đúng rồi, mẹ Hà không nhớ chị Hến, nhưng mà mẹ Hà nhớ Sò mẹ Hà nhỉ? Tại Sò đáng yêu với xinh đẹp giống mẹ Hà. Bế, mẹ Hà bế Sò đi. Gớm cái cô này nữa, nhỏ xíu mà suốt ngày đành hanh bắt nạt chị gái. Mẹ Hà bế Sò lên theo nguyện vọng. Bà Hậu sợ chị Hến tủi thân nên vội vàng chạy ra kiểu nàng ấy. Ăn uống tắm giặt xong với xem chương trình bông hoa nhỏ, Hến Sò rủ ba mẹ xuống bên dưới chơi đuổi bắt nha. Ba Hậu giỏi kinh khủng khiếp luôn, cắp cả hai nàng rồi chấp mẹ Hà chạy trước 60 giây mà vẫn còn đuổi kịp được ý. Chơi 10 ván thì mẹ Hà thua cả 10, bị ba cha con Hậu Hến Sò búng tai đỏ lử luôn. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại thấy thoải mái nhẹ nhõm lắm. Sang ván thứ 11, ba Hậu cố ý thả cho mẹ Hà từng có cơ hội thắng, cho nên gắng sức chạy thật nhanh. Khổ nỗi cố quá thành quá cố, mẹ bị vấp rồi chân sưng to vụ luôn á. Rốt cuộc ba Hậu đành phải đổi thể lệ thi đấu. Hến Sò chạy còn ba cõng mẹ đuổi đằng sau. Điểm đích chính là nhà. Hai em nghe ba hô 1, 2, 3 bắt đầu thì cũng quýt cả lên, rồi rít ba chân bốn cẳng lao về phía trước. Ba Hậu nhau mắt chiều mến nhìn con gái cưng. Mẹ Hà cẩn thận lau mồ hôi cho chồng. Khoảnh khắc những ngón tay ấy chạm vào gáy, tim của anh như muốn lạc nhịp. Có cái gì đó man mát ngọt ngào, có cái gì đó tê dại ngứa ngáy, không sao có thể diễn tả được. Mặt của ba Hến đỏ bừng luôn á, đành bối rối chuyển chủ đề. À, quên chưa nói với mình, trợ lý của anh ban nãy có nhắn tin bảo rằng người hack đích tài khoản của mình sử dụng máy tính ở quán net. Mình biết chuyện rồi à? Vợ ấp úng hỏi giọng buồn buồn. Chồng khẽ gật đầu, chỉ lặng thinh hồi lâu, mãi sau mới hết can đảm lên tiếng. Người phụ nữ trong những tấm ảnh đó không phải là em. Chị thực sự không dám mong anh tin, nhưng mà lòng của chị ngột ngạt khó chịu. Chị muốn thanh minh, muốn giải tỏa nỗi muộn phiền. Kể cả bây giờ anh có mắng chị xảo biện hay có gan làm mà không có gan chịu, chị cũng thấy đó là chuyện bình thường. Nhưng anh không hề nói nặng lời. Chồng khẽ xốc vợ lên rồi thủ thỉ anh tin mình. Chỉ đơn giản có ba từ ấy thôi, không làm cho tim của chị thấy thổn thức. Nghe bảo quán nét đó toàn học sinh cấp 2 hay vào thôi, lại không có máy quay, cho nên muốn trà ra ai cũng khó. Vậy thôi mình ạ, mất công lắm, vì cả lũ nhóc vẫn còn nhỏ, chắc hành động bồng bột nhất thời thôi. Ông xã gật đầu. Bà xã lờ mờ đoán ra có người giải quyết đống lùm xùm ban sáng chính là cái người đang cõng mình thì chợt cảm động, vô thức áp má vào vai của anh rồi dịu dàng tâm tình. Cảm ơn mình, các bạn thân giỏi công nghệ thích thật đấy. Bạn Hậu được khen sướng phồng cả mũi, hứng khởi trêu lại bạn Hà. Có bạn thân nấu ăn giỏi cũng thích không kém. Em nấu ăn giỏi á? Ờ, mà mình này, anh nghĩ tái giá thì cần gì phải tổ chức hoành tráng đâu. Anh Hậu nói bóng gió, chị Hà tưởng anh nói chuyện xã hội cho nên trình bày rất thật lòng. Rằng thì là tùy quan điểm của từng người, miễn hạnh phúc là được. Anh bảo hôn nhân đổ vỡ, con cái đã đau lòng lắm rồi. Người mẹ nào mà cho con làm phụ dâu trong đám cưới thứ hai thì quá ích kỷ. Nhưng mà nhỡ các bé thích như vậy thì sao ạ? Hến Sò không thích đâu. Bà Hến vội vàng đưa ra ý kiến, rồi hậm hực chút toàn bộ nỗi uất ức trong lòng từ chiều đến giờ. Mẹ Sò cười nắc nẻ luôn à, khẽ đầm vào vai của chồng mắng nhỏ mình nghĩ đi đâu thế. Trời đất ơi, là đám cưới em họ của thầy Thanh. Chồng bị hớ ngượng chín cả mặt, nhưng trong lòng rộn ràng phấn khởi như có trăm đóa hoa đua nhau nở vậy. Vợ vợ chồng chồng mãi buôn dưa lê cho nên thua Sò Hến luôn à, bị các nàng ấy búng tài đầu điếng. Hai cục bông nhỏ kể ra cũng ngoan lắm. Chị Hến biết dắt em Sò đi đánh răng rửa mặt rồi nhé, chưa mệt quá nên leo lên giường phát là ngủ khỉ luôn. Bà Hậu đặt vợ xuống rồi ngồi nhắn tin cho cô Nhung, nói không cần điều tra nữa. Chắc nằm mơ sếp của vợ cũng không ngờ được thủ phạm lại chính là trợ lý của mình. Thực ra chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là chị Liên thuê hai thằng thanh niên vạm vỡ cầm lọ dầu gió tới dàn mặt cô Nhung. Trước chiều thầy cô giỏi võ, tần cho hai thằng thừa sống thiếu chết. Tuy nhiên bọn chúng tham tiền nên một mực khai là vợ xếp ra lệnh. Cô Nhung điền máu lắm, trả đũa không chút do dự. Tuy nhiên cô là người quân tử ân oán rạch ròi, hận chị Hà nhưng mà vẫn thương xếp Hậu. Bởi vậy nên chiều hôm đó tan làm về, quyết định ở lại tầm thêm nửa tiếng. Về phía xếp Hậu, sau khi trải chăn đệm giúp bà xã xong thì theo thói quen vào web của công ty, tự dưng thấy lá đơn đó không còn chữ ký nào nữa thì mừng thầm. Mẹ Bi đúng là quân sư giỏi nhất quả đất, chắc mọi người sợ nên âm thầm rút lui hết rồi. Tâm trạng của anh phấn khởi lắm, vừa huýt sáo vừa tìm lọ dầu gió để bóp chân cho vợ. Sao mình biết massage hay vậy? Ông ngoại mình chuyển nghề đó, thỉnh thoảng rảnh rỗi anh có qua chỗ ông, không học hỏi được kha khá rồi. Ông khen anh thông minh, tiếp thu nhanh hơn mình. Chị Hà phì cười, chồng xoa xoa nắn nắn, mãi đến lúc chị lim dim mới thôi. Xong nhọc quá anh lại ngại trèo lên giường, nằm vật vã ở bên dưới với bà xã. Sáng hôm sau vừa vào văn phòng, có người đã nghe được tin sốc. Hệ thống web của công ty bị hack. Vậy mà hôm qua sếp còn tưởng các đồng chí cấp dưới biết điều cơ, lại một mùa dưa bờ nở rộ. Tuy phó giám đốc đã huy động anh em dốc sức sửa chữa, nhưng không hiểu làm sao, như kiểu có người sợ bị hạ nên cố ý chơi xấu ấy. Mọi thứ đều ổn trừ mục đơn từ của giám đốc Hậu, làm cách nào cũng không lấy được dữ liệu. Nhục hơn thế nữa là từ bây giờ hãy cứ ai ký vào thì sẽ bị hiển thị tên rõ ràng chứ không ẩn đi như trước. Vậy cho nên mới chỉ có bà còn tốt thí điểm, còn lại mọi người ai cũng e dè. Sếp Đàn tức lồng lộn, đòi họp gấp rồi đề nghị sếp Hậu phải thuê chuyên gia hàng đầu và giải quyết cho bằng được. Sếp Hậu không thích sống hèn cho nên gật đầu đồng ý. Cô Nhung ngược lại ấm ức khỏi nói, vội vàng chạy vào trong phòng sếp ý kiến, còn đưa cho sếp danh mục những người dám ký chống lại sếp. Kết quả cô thu hoạch được chiều tối qua, anh Hậu liếc qua tờ giấy rồi rủ cô đi cà phê. Người hack hệ thống công ty là em sếp à? Em nghĩ anh không biết hack hả? Cô Nhung nghe anh Hậu hỏi mà tự dưng thấy bản thân của mình trẻ con ghê gớm. Đã không giúp được gì thì thôi, kiểu này lại làm cho sếp phải mang thêm tài tiếng rồi. Cứ ngỡ hệ thống được phục hồi thì cũng mất đi ít nhất 3 tuần mới có thể thu thập lại được chữ ký. Nào có ngờ mọi người vào ồ ạt, chưa đầy 30 phút đã gom về con số 52. Email tự động được gửi vào hòm thư các vị lãnh đạo cao cấp cũng như toàn thể nhân viên. Buổi họp bàn bạc về chức của giám đốc Hậu cũng nhanh chóng được lên lịch đúng 9 giờ sáng ngày 30 cuối tháng này. Nhung ngay lập tức nhận được tin nhắn của bạn, biết sếp buồn cho nên không dám làm phiền mà chỉ nhỏ nhẹ xin phép. Em phải đi đặt phòng cho đứa bạn từ Pháp sắp về à? Cô đang định đứng dậy thì anh đã gọi đợi chút. Công ty liên kết với khách sạn phía đối diện, từ cấp giường phòng trở lên hay là trợ lý giám đốc đều được hưởng mức ưu đãi rất tốt. Mấy hôm anh bận nên cũng quên bén mất vụ này. Sếp dặn cô chiều gặp anh Thắng thì bảo anh làm giúp cái thẻ, còn bây giờ cần quá rồi nên sếp đưa cô sang bên đó giúp cô đặt phòng bằng thẻ VIP của mình. Xong xuôi, sếp vừa trở về làm việc đã thấy có người chễm chệ trên ghế giám đốc rồi. Anh khóa trái cửa rồi cau có bảo chị: không có việc gì gấp gáp thì đừng tới công ty tìm anh vào giờ làm việc. Ánh mắt cô mẹ biết sắc lạnh. Chị từ từ tiến tới bàn uống nước gần đó, cầm một chén lên đập mạnh xuống đất rồi cười khẩy: Không đến để anh có thời giờ đú đờn trong khách sạn với con mắm đó hả? Em rồ à, anh nói sằng bậy. Anh chối khiến cho chị điên cả tiết, thêm một cái chén nữa vỡ toang, rồi một chiếc nữa, giọng của chị ức nghẹn ngào: em yêu anh còn chưa đủ hay sao? Hà cớ gì phải tìm đi con nhãi danh đó để giải quyết? Dùng hai con đàn bà một lúc anh không thấy bẩn sao? Mà có khi không phải là hai con, có khi là 3-4 con cũng nên. Bà Hến tức tím mặt mày, quát tháo ầm ĩ: em im đi, nói cho em nghe, bà xã anh chưa từng cư xử thiếu văn hóa như em đâu, mau về cho anh. Bà xã anh, hay thật, còn so sánh chị với con đàn bà rẻ rách đó nữa chứ. Mà Bi máu nóng sôi sùng sục, gào thét inh ỏi, với mảnh sứ vỡ nhất quyết đòi cắt cổ tay tự tử. Bình thường do chị nóng tính hơn, với cả thương người yêu số khổ, nên hầu như lần nào cãi nhau anh cũng cố nhường nhịn. Tiếc là lần này chuyện công ty bể bộn, chuyện chức vụ đấu đá lẫn nhau, chuyện cuộc họp ngày 30,

Vợ chồng Hậu Hà tâm sự tới tận 3 giờ sáng. Đói quá vào trong bếp úp bát mì húp chung, rồi lại buồn rửa tiếp. Rôm rà mãi tới 6 giờ kém thì Sò nhỏ tỉnh giấc, lon ton chạy ra đòi bế. Bà Hậu mẹ Hà dậy sớm thế à? Sò cũng dậy sớm giống ba mẹ nè. Sò ngoan nè, chị Hến hư nha, đến giờ chị Hến vẫn còn ngủ khi khi kia kìa. Con gái nhỏ chưa môi phụng phịu, con gái lớn bên trong bức xúc vọng ra. Ở đâu có đâu, chị đang gấp chăn mà, Sò hay thế chứ lại. Nhà nuôi hai con vịt trời có khác, chí chóe suốt từ sáng đến tối. Ba Hậu phì cười, ba chiều cho nên ba đánh răng cho hai nàng. Đến lúc rửa mặt thì rửa cho cả ba nàng một thể. Nàng Hến nàng Sò hưởng đãi ngộ quen rồi, cho nên vô tư lắm. Chỉ có nàng Hà ngượng ngượng ngại ngại. Ngồi văn phòng soạn giáo án mà đầu óc toàn hình ảnh chiều mến dịu dàng của ai đó buổi sáng. Má cứ hay hay đỏ ửng hết lên. Dì Hợi trông thấy lại chưa bác Hà cứ như gái đang yêu mới chết dở chưa lại. Trong khi đó, việc làm đầu tiên của bác Hậu khi tới công ty là xử con kiến đầu đàn. Chị Bùi Như Lạc, phó phòng tài chính kế toán, chính thức được đưa lên thớt. Với tội danh biển thủ công quỹ, chị bị đình chỉ công tác forever. Thực ra biển thì biển lâu rồi ấy, chẳng hiểu sao bây giờ sếp mới khui ra thôi. Mất đi chị Lạc, anh Đạt như chìm gãy cánh. Cũng phải, chính chị là người giúp anh âm thầm xúi dục cổ động tinh thần anh chị em trong công ty để chống đối giám đốc. Về phía anh Hậu, một mặt cho cô Nhung đi ngồi lê đôi mách, thông tin rằng sếp đã thâm nhập được vào hệ thống máy chủ. Bây giờ ai ký đơn là sếp biết liền à. Bà con cô bác cứ cẩn thận, chỉ biết đứa nào sẽ là người thất nghiệp tiếp theo đâu. Mặt khác sếp trích lợi nhuận của ba dự án game vừa rồi thường nóng cho anh chị em. Nhà nào có con nhỏ thì thêm 500.000 mỗi cháu. Trong buổi liên hoan cuối ngày, sếp cũng chủ động đứng dậy tâm tình. Anh ngày xưa từng khó khăn, cho nên lúc nào cũng mong đồng lương của các cô các chú mỗi tháng là được dùng dành hơn một ít. Vì vậy hễ có dự án cấp trên rót về là nhận làm liền. Cứ nghĩ là tốt, tập thể chúng mình cùng giàu có. Ai dè bây giờ mới nhận ra bản thân của mình có mức khắt khe với nhân viên. Thực tình thì mong các anh chị em thông cảm. Xong xuôi, sếp xin phép mọi người về chức đón con, để lại cô Nhung tha hồ chém gió. Nói đùa, làm việc với cái ông Hậu này nhiều khi em cũng phát bực mấy chị ạ. Nóng tính khó chiều, cho xuống đi cho chừa, để sếp đạt lên. Tuy thường lợi nhuận được ít đi, nhưng mà về được sớm là thích rồi. Sao lại bị ít đi nhỉ? Hai cái bà này ngốc. Sếp đạt thì làm sao mà đủ trình thầu dự án lớn như ông Hậu được. Nếu mà ông đạt làm giám đốc, có khi chỉ còn được ăn lương gốc cũng nên. Cậu Thắng thấy các mẹ hoang mang thì liền đổ thêm dầu vào lửa. Cũng phải đó, sếp đặt 3 tháng sẽ không quản xong được một cái game ý chứ. Nhưng mà không sao, mấy chục củ là em thấy đủ tiêu rồi. Èo chú trợ lý giám đốc thì trả lương cao, còn chưa vợ con gì nữa chứ. Bọn chị đây này lương 3 cọc 3 đồng mà không có thưởng nữa thì chết à. Sếp Hậu kể ra có hai đứa trợ lý được việc ra phết, vừa đấm vừa xoa thế nào mà hôm ấy chỉ có thêm hai người ký tên. Sang đến thứ năm, cả ngày liền không ma nào thèm vào nữa. Thế hôm thứ sáu lũ lượt rủ nhau đăng nhập rồi rút chữ ký. Tiếc rằng hệ thống chỉ cho những người ký sau người thứ 50 mới được rút. Thành ra sếp Hậu vẫn phải đối mặt với cuộc họp cuối tháng. Tuy nhiên sự tình xoay chuyển được như vậy là sếp Hậu cũng đã mừng lắm rồi. Khổ nỗi còn chưa kịp hết sướng cơn, đã nhận được điện thoại của con trai. Thằng bé miếu mà miếu máu bảo mẹ Liên đi đâu đó mấy hôm chưa về, bị đau bụng lắm. Ba Hậu vội vàng tới đưa thằng nhóc đi khám, cũng may là không quá nghiêm trọng, chỉ là bụng của Bi hơi nhiều run. Bà chở Bi về nhà cô Hà chăm. Bi ở Royal mấy ngày liền mà mẹ Bi không hề liên lạc. Bà bắt đầu thấy lo cho nên nhờ vả chị dâu. Đột nhiên mất tầm mất tích, chỉ sợ điểm không lành. Phía Bắc Vân thực chất chẳng có động tĩnh gì đâu, nhưng lúc nào chú Hậu gọi tới hỏi thăm, miệng của bác cũng dẻo như kẹo kéo. Rồi rồi, chú cứ yên tâm, người của chị đang lùng sục khắp nơi khắp chốn, có tin là chị báo liền. Bi thỉnh thoảng hay tủi thân vì nhớ mẹ lắm, nhưng thà ở nhà ba còn hơn là ở với cô giúp việc. Cô Hà chẳng bao giờ tranh ba của Bi Hến Sò như mẹ Liên, tự nhóc được chơi với ba Hậu thoải mái. Cô Hà dọn dẹp nhà cửa xong thì mang hoa quả vào cho các em. Sò nhỏ thấy mẹ liền bỏ ra ôm ôm hít hà. Bị Vi Hến còn đang mài xếp nhà 5 tầng cùng với ba Hậu. Em Hến ơi, em nhặt hộ anh cái miếng ghép kìa với. Hay thế nhỉ, Bi kém tuổi chị mà, Bi phải gọi chị là chị Hến. Nhưng mà hôm nọ chú hàng xóm nhà em bảo với cô hàng xóm rằng con trai thì được làm anh ý. Bi chu môi giải thích, chị Hến xì mặt không chịu, chị thích làm chị cơ. Ba chị trêu thôi thì bây giờ Hến làm chị, nửa tiếng sau đổi cho Bi làm anh, nửa tiếng sau nữa lại quay về như cũ, cứ như vậy mà thực hiện. Lằng nhằng rắc rối như vậy mà bọn trẻ cũng tuân thủ răm rắp được mới sợ chứ. Mẹ Hà tủm tỉm cười, níu tay của ba Hậu hỏi nhỏ: Bi đáng yêu nhỉ, mình thích có con trai không? Đáng yêu giống mình thì thích. Ông xã buột miệng, bà xã nghe cứ thấy bùi bùi kiểu gì ấy, không biết còn tưởng người ta đang thả thính chỉ lì thần lì thiết cái nỗi gì. Cả vợ lẫn chồng tự dưng cùng ngượng ngượng, chẳng dám nhìn nhau, mặt cứ đỏ ửng à. Ý là giống sò nè, sò xinh đẹp dễ thương sò nhỉ. Anh Hậu nịnh nọt con gái chưa thẹn, sò có hiểu gì đâu, ngây thơ trả lời của ba. Vâng, sò xinh mà, xinh giống mẹ Hà ý, mẹ Hà thơm ơi là thơm. Nhóc con hí hửng rúc vào lòng của mẹ, nàng đang đùa với mẹ thì bị ba véo má. Tưởng ba Hậu ghen tị nên cục bông nhỏ bi bô an ủi: Ba Hậu cũng muốn người mẹ Hà à, nhưng mà sò chiếm mẹ Hà trước rồi ý, ba Hậu để lúc khác nha. Cái mồm xoen xoét cưng dễ sợ, ba già giả bộ buồn thiêu thử gái cưng. Sò thấy ba giàu dĩ quá thì lại thương thương, rốt cuộc quyết định chia sẻ mẹ Hà. Góc kia chỉ Hến anh Bi mãi miết cùng mấy em búp bê trên đóng kịch vợ chồng. Khóc này bạn sò bạn Hậu chọc ghẹo nhau cười khanh khách. Mẹ Hà chiều mến ngắm hai đứa trẻ nũng nịu nằm trong lòng của mình, bất giác thấy ngọt ngào khó tả. Sáng hôm sau, ông xã đưa các nàng đi học, Bi lại bị đau bụng nên bà xã gọi điện tới trường nhà đổi tiết rồi ở nhà với thằng bé. Thằng nhóc ngoan lắm, đau ơi là đau mà cũng chỉ rơm rớm thôi chứ không gào thét nũng nịu như Hến sò. Cơ bồng em ra ngoài ban công hóng gió, dù à ơi một lúc thì nhóc con lim dim ngủ. Thế nào mà vừa mới đặt Bi xuống giường đang nghe tiếng chuông réo inh ỏi. Chị Hà lật đật ra ngoài, chưa kịp mở cửa thì mẹ Mây, chị Thơm với cô Thắm đã hồng hộc xông vào để gặp Bi. Mọi người nho nhỏ một chút, thằng bé đau bụng, sốt vừa mới ngủ thôi. Mẹ Mây xót cháu đích tôn, chửi con dâu xối xả: Đau bụng, sốt, mới hôm nào tôi gặp nó vẫn còn khỏe mạnh, mà ở với cô có mấy ngày đã ra cái nông nỗi này hả? Còn rắn độc, thằng bé nhỏ như vậy mà mày nữ hành hạ nó. Có khi là còn cố ý cho ăn đồ bẩn cũng nên, ghét mẹ thì ghét cả con mà. Cô Thắm xỉa đều, mẹ Mây càng lồng lộn, chẳng cần nghe con dâu giải thích, đã xông vào và cho một cái rồi ra sức giật tóc. Bà già rồi nhưng mà hung hăng lắm, hai chị cả một mảng đầu đau rát luôn. Chỉ cố gắng gỡ tay của mẹ chồng ra, hai người rằng có một hồi thì bà già ngã lăn ra đất bất tỉnh. Chị Thơm kêu oai oái luôn, vừa khóc thét vừa thương mẹ vừa lo chỉ chết em dâu. Còn xúc sinh nhà mày nữa, mày cố tình giết mẹ, đúng là con đàn bà lòng dạ ác độc, trẻ già không có tha. Cô Thắm chấp được thời cơ tích phụ hỏa, hai người làm ầm ĩ cả lên, rìu rào bêu xấu hết cái này đến cái kia. Được ông ngoại dạy cho nên chị Hà cũng biết bắt mạch qua qua, muốn tiến tới xem tình hình của mẹ Mây thế nào, là bà giả bộ hay là nguy thật, còn phải gọi cấp cứu. Mà chị Thơm và cô Thắm nhất quyết không chịu. Nhà có cái máy quay nhưng lại lắp ở ngoài cổng, chuyện ra cớ sự này nhân chứng không có, vật chứng cũng không. Chị Hà ức phát nghẹn, cứ như ba người này cố tình gài bẫy chị vậy. Hàng xóm kéo đến mỗi lúc một đông, chị chồng em chồng nhà mẹ sò gào thét mỗi lúc một lớn: Ôi chao ôi, bà con đến đây mà xem này, xem cái con cô giáo nó hãm hại mẹ chồng thế này. Ôi mẹ ơi, số sao, sao số của mẹ lại khổ thế hả mẹ? Mẹ sống đức độ là vậy, mà sao lại có đứa con dâu chơi cháo láo tét như vậy chứ? Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, mẹ sò cố nhìn, nhẹ nhàng bảo các cô bác bên đảng đội nhà Hến sò dìu mẹ Mây vào giường, rồi có gì thì tính sau. Đừng hòng mà giờ cho mèo, không qua được cái mặt Thơm này đâu, từ giờ nghỉ dậy đi, tao thích nhục thay cho mày đó. Ngứa mày thì dạy dỗ cái gì, tao sẽ gọi cho chồng mày về xử lý vụ này. Đợt này mẹ mà có làm sao thì mày cút ra khỏi nhà tao nghe chưa con? Chị Thơm dọa dọa nạt nạt. Cô Thắm bức xúc bổ sung: đúng đấy chị, gọi đi, gọi anh Hậu mau đi, anh Toàn bênh bà ấy mà. Hôm nay phải để cho anh ấy sáng mắt ra xem lòng dạ cái con này nó đen tối độc ác đến nhường nào. Bác Thơm lườm nguýt lôi điện thoại nhấn số của chú Hậu. Khổ nỗi chú bận không nghe máy, cho nên bác đành để lại tin nhắn về nhà gấp. Đúng lúc đó giọng cô bán bánh giò ở nhà bên cạnh đã lanh lảnh vọng vào: ôi, lại có loại con dâu bất hiếu thế cơ à, tức thật ý nhỉ. Bác Thơm và cô Thắm thấy có người chửi cùng, cho nên ra sức thêm mắm thêm muối. Cô Nguyễn cũng tươi cười thân mật lắm, nhân cơ hội liền giới thiệu bác sĩ Tùng, người quen của cô, là bác sĩ đông y có tiếng ở đất Bắc này. Xin phép hai chị cho bác sĩ xem xét rồi bấm huyệt cho mẹ, không để lâu là có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ mà từ chối thì sợ lòi đuôi chuột ra, cho nên chị em nhà anh Hậu đành phải gật đầu đồng ý. Dù sao thì cũng chỉ là bấm huyệt thôi mà, mẹ mày cứ nằm yên nhắm mắt thì có làm gì được nhau. Thế gian cớ sự khó lường, chẳng hiểu sao bác sĩ có tiếng kiểu gì mà chứa chị kỳ quái dễ sợ luôn ấy. Cứ cách 3 lần bấm huyệt thái dương thì lại đến 1 lần chọt vào huyệt ở hai bên nách. Lực đạo không mạnh không nhẹ, dày dày rất rất đều đều, hai bệnh nhân nhột không thể nào mà chịu đựng nổi, bức bối đến mức phải bật dậy cười ha ha. Mẹ mây hờ hững một lúc thấy nhẹ nhõm thoải mái hết cả người. Tiếc rằng hàng xóm láng giềng xung quanh lại chú mắt nhìn bà như vật thể lạ vậy. Ồ, thì ra bác giả bộ đã gây khó dễ cho con dâu hả bác? Cô Nguyệt hỏi đều, bà con xung quanh xôn xao cả lên. Gớm, chỉ tại những người như bà làm cho hai cái từ mẹ chồng nó bị mang tiếng ra đó. Ra rồi mà con xáo quyết. Sống thất đức đi quá bác ơi, không tính để phúc cho con cháu hả? Cái kiểu này là nhàn cư vi bất thiện đây mà, đã không giúp con giúp cái được cái gì thì lại còn gây chuyện như thế. Già rồi còn đú, cả hai cái cô chị em chồng kia nữa đặt điều vu khống người khác không có sợ bị quả báo hay sao? Thảo nào mà vợ chồng chúng nó không có sống được với bà, cho nên phải dọn ra ở riêng đó. Khổ thân cô giáo hà, chẳng biết kiếp trước làm cái gì mà ở kiếp này với được bà mẹ chồng như con yêu tinh mới xuống núi ngúng ngoài dễ xả. Người già xem trọng thể diện lắm, thế nên ngay lúc này đây bà mây phẫn uất cũng không có gì là lạ. Càng uất bà càng chửi đồng. Chị Thơm và cô Thắm lao vào chửi cùng mẹ. Ba mẹ con anh hùng bất khuất đấu khẩu với hàng xóm cả khu của nhà hết giò. Ở Mỹ không bên nào chịu nhường bên nào cả. Chị Hà rất ngại tai tiếng, cho nên đành đứng ra giảng hòa. Mãi một lúc sau, trận chiến giữa những người mẹ mới dần kết thúc. Trước khi về, cô Nguyệt còn cố kiết dặn dò mẹ em Hến: chị có thể làm đơn tố cáo mấy người này phạm tội phỉ báng và đặt điều vu khống chị nhé. Nhẹ thì cải tạo vài 3 tháng, nặng thì phạt tù cả năm ấy chứ. Chị Hà biết cô làm quá nhưng vẫn cố nén cười, đoạn thản nhiên quay sang chiêu mẹ mây với chị Thơm và cô Thắm: nghe có vẻ cũng hợp lý đấy, tối nay con sẽ soạn đơn. Bà Hảo con có học sinh cũ làm ở tòa án, cho nên chắc thủ tục giấy tờ cũng nhanh thôi. Có lẽ riêng với mẹ mây con sẽ điền thêm cái tội bạo hành con dâu nữa. Mày bà mây ức muốn tăng xông. Chị em Thơm Thắm thấy thái độ của mẹ sỏ nghiêm túc thì chợt chột dạ, vội vàng quay sang hết lời nịnh nọt: ôi chào ơi, đùa tí cho vui cửa vui nhà, chứ có cái gì đâu mà chị làm căng thế. Thím này hay thật đó, thím không nể mặt chúng tôi thì cũng phải nể mặt chú Hậu nữa chứ. Vâng, tất nhiên là em nể rồi. Cậu với bác cứ yên tâm, em hứa sẽ không để cho mọi người ăn cơm tù lâu đâu. Em sẽ nấu cơm rồi gửi ba Hến mang vào. Ba chị Hà thực sự rất có thế lực, không những giàu có mà còn là một nhà giáo nhân dân, được nhiều thế hệ học trò kính mến. Nếu việc kiện tụng diễn ra, chắc chỉ có nhờ cậy vợ chồng Vân Đăng thì may mới có thể thắng được. Mà hai cái đứa đó thì bà mây cũng ghét gấp vạn lần, cho nên rốt cuộc đành phải ngậm đắng xuống nước. Thôi thì vợ chồng thằng Hà thông cảm cho mẹ, mẹ cũng chỉ là lo cho bi quá thôi. Kể ra mẹ mây là phạm trù mà chị Hà chẳng thể nào có thể hiểu được. Bé Khôi rõ ràng máu mủ ruột thịt giỏi giang như vậy mà bị bà đánh cho tơi tả, Hến Sò cũng chẳng được bà yêu thương, vậy mà cháu người ta bà lại xót thương sốt sắng. Còn ngọt nhạt ngắm tay chị ngỏ lời đón thằng bé về chăm mới hay chứ. Mấy người bên nhà chồng tự dưng xúm lại xun xoe. Hai chị Hà cứ thấy ớn ớn, chị không tiêu hóa nổi cho nên đành bảo: "Vâng, thưa con không kiện nữa, mọi người không phải lo. Bà Hến giao bi cho con nên mọi người muốn đón thì phải hỏi anh ấy là được." Cô giáo Hà sau đó chán nản bỏ vào trong phòng làm việc. Chị Thơm và cô Thắm nằm lăn lóc trên ghế sofa để xem ngôn tình truyền thể. Mẹ Mây thì hết ngắm nghía cháu cưng, lại ra ngoài tắm chuyện với gái yêu. Hớn na hớn hở, đợi mãi con trai Quý Tử mới về. Bà khấp khởi chạy ra mở cổng, hỏi han quan tâm nảy nọ, mà cái mặt của nó cứ như là đâm lê. "Tự dưng nhà có chuyện gì mà chị nhắn em về?" "Đâu có gì đâu, định đón thằng Bi về. Nhưng mà thím Hà bà phải hỏi chú cho nên là nhắn vậy thôi." Chị Thơm lấp liếm. Mẹ Mây tiếu tít bảo mẹ nhớ đích tôn lắm rồi, để mẹ mang về chăm thôi. Chứ ở đây khắc máu tanh lòng, bị con quỷ cái nó đầu độc cho đến mức đang khỏe mạnh, tự dưng lại đau bụng sốt sình sịch thì chết. "Mẹ già rồi nên là lẫn sao? Cháu đích tôn của mẹ ở tận bên Mỹ cơ mà. Cái thằng nhỏ bị sốt từ hôm qua con đón nó về rồi. Mấy hôm nay nó mới đỡ đó. Với lại khắc máu tanh lòng là cái gì cơ chứ? Chẳng phải mẹ Phi Bi cũng thế hay sao?" Bà Mây bĩu môi, chẳng biết bị con mắm cho ăn cái gì mà suốt ngày lại bênh nó, sợ nó đến mức con trai ruột cũng không dám thừa nhận. Nhưng thôi, bà chẳng muốn đôi co nhiều, nằng nặc đòi đưa cháu đi. "Thế mẹ cứ ngồi xuống đây đợi đã, để con hỏi thằng bé." Anh Hậu khép vào trong gọi: "Bi ơi, ba về rồi nè, Bi đã đỡ chưa?" Anh tưởng con ngủ cơ, anh ngờ cậu chùm chăn kín mít thế thôi. Nghe giọng của ba thì lên lén thò mặt ra ngoài, ôm giết lấy bà rồi lý nhí thủ thì: "Bi khỏi đau bụng rồi ba à. Ba bảo dặn nếu người lớn đánh nhau thì trẻ con phải chạy ngay về phòng đắp chăn." Bà Mây giật tóc cô Hà, giống hệt như ba bảo với mẹ Liên giật tóc nhau. Bi sợ ơi là sợ á, chẳng có ngủ được gì cả. Bà Hến ban nãy đứng đợi ở cầu thang, cứ nghe hàng xóm láng giềng thì thụt bàn tán. Cứ ngỡ họ đang tám chuyện nhà nào cơ, không ngờ lại chính là chuyện nhà mình. Phía bên ngoài mẹ Mây rục rã không ngớt, chị Thơm và cô Thắm xin xỏ cái này cái nọ. Người muốn mua váy hàng hiệu, kẻ mong đổi laptop. Anh Hậu điên cả máu, cô nuốt cục tức xuống rồi rủ dê mọi người đi theo anh có việc cần bàn. Ba mẹ con bà Mây hí ha hí hừng. Nào có ngờ vừa bước chân ra khỏi nhà, sếp Hậu đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại, chốt khóa cẩn thận, sau đó mới xả giận: "Mẹ ấy, bà Hải hiền lành bao nhiêu thì mẹ ác độc bấy nhiêu. Chị Thơm, chị từng lấy chồng một lần rồi, bà không cảm thương cho được đứa em dâu dù chỉ có một chút thôi hả?" Chú hỗn quá rồi đó. "Còn cả cái con Thắm nữa, mày suốt ngày tiền nong đú đợn với bạn trai, học bao nhiêu năm rồi mà không có ra được trường. Việc của mày không có lo mà suốt ngày đi gây sự đau đớn cho người khác là sao? Mấy người làm con mất mặt quá rồi đó." Chị Thơm và cô Thắm bị tổn thương lòng tự trọng nên ngúng nguẩy bỏ về luôn. Riêng bà Mây thì ứa cả nước mắt. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, chăm con từ bữa ăn đến giấc ngủ, thương con như là khúc ruột của mình. Để rồi ngày hôm nay nó nỡ nói là bà ác độc. Rồi không một chút do dự, nó đuổi mẹ nó ra khỏi nhà. Thằng Hậu của bà ngoan từ tấm bé, bà nhớ ngay từ ngày nhỏ, bà đi đâu nó cũng bám theo, đáng yêu lắm. Từ ngày lấy con hồ ly đó thì thay tính đổi nết như vậy. Có bà mẹ coi lòng tan nát, càng nghĩ càng căm đứt con dâu khốn nạn. Con trai cũng bực tức chẳng kém, vào nhà tắm xả nước một hồi mới hạ hỏa, đòn anh vào phòng tìm vợ: "Mình, Mình ơi, mẹ Sò, cô giáo Hà." Anh Hậu hét khàn cả cổ. Chị Hà giật bắn mình quay ra phân trần: Xin lỗi Mình, em đeo tai nghe nhạc to quá, Mình về sớm vậy, Mình đã gặp mẹ chưa? Mẹ bảo là đón Bi đó." "Mẹ về rồi, không có đón nữa. Hôm nay ở nhà có cái chuyện gì không Mình?" Chồng giả bộ hỏi han và lắc đầu kêu không có gì, rồi lại tiếp tục chấm bài. Lòng của anh tự dưng buồn man mác. Thôi cũng chẳng biết làm sao, đàn bà mà. Có lẽ họ chỉ thích yếu đuối trước mặt họ thương yêu thôi. Có lẽ thầy Thanh mới là người để cho chị tâm sự chút muộn phiền. Bà Hến thở dài. Anh bần thần hồi lâu đưa tay rút châm cài tóc của vợ. Mẹ Sò bối rối cố gắng nhích người ra thật xa. Khổ nỗi chị càng nhích thì ông xã lại càng tiến đến gần. Anh lôi chị ấn xuống giường, cẩn thận ré mái tóc đèn nhánh, những vết cào cấu dần hiện rõ, cả một mảng da đầu sưng tấp từng đỏ. Sao phải giấu? Anh hỏi, chỉ khép mỉm cười. Vì em thương mình, vì em không muốn phải khó xử. Nếu anh nhận ra chị yêu anh, nhất định anh đã có đáp án rồi. Tiếc rằng dẫu cho chị có nhiều lần thổ lộ, anh cũng chưa một lần muốn tin tưởng. Mình đúng là cái đồ cứng đầu lì lợm. Chồng mắng nhỏ rồi với tiếp thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa cho vợ. Lúc lúc anh lại hỏi có mạnh tay quá không? Mình có đau không? Có sót không? Chẳng biết anh là anh nấy thay mẹ mây hay là thật lòng quan tâm. Chỉ biết tim của chị thổn thức, cảm giác ấm áp ngọt ngào lắm. Xong đầu đó ba Hiến nằm xuống cùng mẹ Sò, lòng bàn tay lớn dịu dàng áp lên chỗ chảy xước, tay còn lại khẽ chạm eo của bà xã. Còn quên chưa cảm ơn mình vụ quân sư ở công ty, tình hình đỡ căng thẳng rồi, mình trông thế mà thâm hiểm dễ sợ. Chị Hà thoáng buồn, thâm hiểm sao? Anh dùng từ ngữ nặng nề quá. Nếu là thầy Thanh, nhất định sẽ khen chị thấu hiểu lòng người, suy nghĩ chín chắn. Thầy tốt và hiểu chị đến vậy, cứ sao thử mãi, cố gắng cũng chẳng có chút cảm xúc gì cả. Vậy mà với bà Hến, chỉ đơn giản một cái ôm nhẹ, hay vài lời thủ thỉ nỉ non, cũng đủ khiến cho cả người của chị mềm nhũn. Yêu sai người khổ thật mà. Cứ như có thần giao cách cảm, anh đột nhiên ghé tay của chị ngập ngừng tâm sự. Mình với thầy Thanh đến đâu rồi? Nhiều khi thấy ngưỡng mộ hai người thật đó. Đã thành mà trúc mã thì chớ, mình lại là mẹ hai con rồi mà vẫn bất chấp tất cả. Ngưỡng mộ thật hay là đá đều đây? Mẹ Sò đang quay lưng về phía ba Hến nên không rõ lắm. Tuy nhiên chị vẫn cười đáp lại. Có gì đâu, tình yêu của mình với chị Liên còn mãnh liệt hơn thế nhiều. Chị ấy sẵn sàng chết về mình cơ mà. Ờ thế đã có tin tức gì chưa mình? Mình không nhắc anh cũng quên xử nó mất. Chỉ thấy bác Vân và cô giúp việc bên đó nói gì cả. Thế có chết không chứ? Giờ tôi còn giận dỗi trẻ con. Anh Hậu kể sư qua, cho nên chị Hà cũng biết chuyện. Chị nhỏ nhẹ khuyên bảo. Hôm đó là mình sai mình à? Chị ấy giận như vậy, mình không giải thích thì thôi, lại còn kêu sang cấp cứu rồi thản nhiên tuyên chiến. Thong thả mà cắt. Đàn bà ai nghe xong câu đó mà chẳng đau lòng hả mình? Nhưng mà anh bực, đàn ông rơi vào hoàn cảnh của anh, thử hỏi mấy người còn giữ được bình tĩnh. Em thấy các cô trưởng em hờn dỗi thì một là bỏ về nhà ngoại, hai là trốn ở một nơi nào đó, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn ra chỗ hẹn hò ngày xưa để ngồi đợi chồng tới dỗ lắm. Anh Hậu bật cười, phụ nữ đúng là cái giống kỳ lạ. Tớ hỏi khi không phải bạn Hà bỏ qua nhé. Ngần ấy năm chung sống, bạn chưa bao giờ bỏ nhà ra đi, hay là do đi rồi mà tớ không có thèm tìm lại, cho nên phải lật đật quay về thế? Có người thắc mắc, có kẻ đỏ bừng hai má ấp à ấp úng. Đó là bí mật của riêng tớ và chồng cũ. Giờ chúng mình là bạn bè thì không nên đi quá giới hạn bạn à. Tốt nhất lát nữa bạn đi tìm người yêu của bạn đi, cậu để lâu lại già néo đứt dây đó. Bạn Hậu tôn trọng bạn Hà cho nên không thọc mạch. Nhưng chiều hôm đó, sau khi đón các nàng về nhà, anh cũng chuẩn bị đi tìm chị Liên. Hến Xó Bi đòi đi theo ba Hậu, ba gật đầu luôn chẳng cần suy nghĩ. Nhưng hai cục bông nhỏ lại không nỡ xa mẹ Hà, cứ nặng nặc kéo mẹ đi bằng được. Rốt cuộc cả nhà năm người tắm giặt sạch sẽ thì díu nhau lên xe đi tìm kiếm mẹ Bi. Bờ hồ công viên Thống Nhất, hàng bún chả Bách Khoa, thư viện Tạ Quang Biểu, rồi đến cả quán nước đầu B6 cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Nhưng nơi này, một thời sinh viên trai trẻ, biết bao kỷ niệm vui buồn. Bà Hến đi tới đâu đều kể tới bốn đồng chí kia tới đó. Bà xã và lũ trẻ lắng nghe rất chăm chú, chỉ có điều ông xã bàng hoàng nhận ra, kể là vậy thôi, chứ cảm xúc thì chẳng được như xưa nữa. Vậy là ngày trước mẹ Liên của Bi với ba Hậu của Hến là bạn thân với nhau đó, nên bây giờ em Bi mới được qua nhà chị chơi ý, tụi mình cũng là bạn thân giống ba mẹ nha. Ờ nửa tiếng trước Hến là chị rồi mà, em hư thật đó. Anh Bi với chị Hến lại cãi nhau rồi. Hai người hư lắm, chỉ có Sò là ngoan thôi. Sò ngoan nhỉ mẹ Hà ba Hậu nhỉ? Sò vừa ngoan vừa dễ thương nhất cuộc đời này á. Ờ đu quay kìa, đu quay, ba Hậu ơi vào chiếc đu quay. Sò nhỏ hét ầm ĩ. Bi với Hến cũng gào thét điên cuồng. Ba Hậu chịu các con nên đành quay xe vào công viên mua vé. Mấy cây trò tốc độ cao, Bi hậu hến giò chỉ thích tít mít ý. Khổ thân mỗi mẹ Hà bị chóng mặt, nôn mửa tới tấp luôn. Hến giò thương mẹ quá, nhưng còn mãi vui nên giao mẹ Hà cho ba hậu chăm. Rồi dù Bi chạy hết chỗ này tới chỗ kia, ba nhìn mấy đứa lon ton mà phỉ cười. Anh mua chai nước suối, xong thì lật đật đi tới ghế đá với bà xã, vừa vỗ lưng cho chị vừa ân cần quan tâm. Uống đi cho nó xuôi, không biết có phải bệnh dạ dày của mình tái phát không nữa. Mẹ Sò ngấp một ngụm nước rồi lắc đầu, bảo rằng tại chị cứ lên cao là hoa mắt choáng váng thôi. Phía này anh chị tựa vào nhau trò chuyện thân mật, phía kia trẻ con nô đùa tíu tít. Buổi tìm kiếm kẻ mất tích chẳng hiểu sao biến thành buổi đi chơi của cả gia đình tới lúc nào không biết. Hến Sò được bữa ăn chơi xả láng sức hết cả người. Chiều hôm sau vừa về đến nhà đã nhắc ba đi tìm cô Liên thôi. Ba còn đang suy xét có nên đi tìm hay không thì nhận được tin của chị Thắm. Liên nó quẫn quá, nó nhảy cậu tự tử rồi chú ạ. Tình hình nguy hiểm lắm, chỉ sợ không qua nổi đêm nay. Anh Hậu đọc mà nghẹn hết cả người, nhìn Bi ngây thơ thương xót bao nhiêu thì điên mẹ Bi bấy nhiêu. Chị Hà nghe chuyện đột nhiên sống lưng lạnh toát, run người bảo thôi mình nén giận rồi mang Bi vào viện nhanh lên, nhớ không may thì thằng bé còn gặp được mẹ lần cuối. Ba Hến mở tủ lạnh lấy chai nước cam, tu một hơi hết cho đỡ bực. Hai bà con sau đó vội vàng đi đến nơi gặp cô Thắm chỉ thơm ngoài hành lang. Chị Liên thì còn đang cấp cứu chưa ra được. Chuyện ban đầu quả thật cũng không to tát đến vậy. Chị Liên chỉ dự định trèo lên cầu, chị Thơm bên dưới live stream, rồi cô Thắm sẽ hối hả mang đến cho anh Hậu xem, để anh tới nhận lỗi và ngăn cản hành vi dại dột của chị. Chẳng hiểu thế nào mà bác Thơm còn chưa rút được điện thoại ra thì trời đã nổi cơn giông, sấm từ đâu đánh dầm một cái, khiến cho mẹ Bi giật bắn cả người, trượt chân ngã lộn cổ xuống sông. Sông sâu cộng thêm nước lại chảy xiết, chỉ cần chị gái của anh Hậu chậm một phút nữa thôi, có khi chị Liên tối nay được ăn xôi chuối rồi ý. Thế cho nên bài học rút ra ở đây, làm màu thì cũng một vừa hai phải thôi, kẻo cú quá lại thành quá cố. Chị hôn mê liền hai ngày hai đêm, lúc tỉnh lại thì được ba Hến chăm sóc rất chu đáo. Đến cuối tuần khi chị đã đỡ rồi, anh mới chậm rãi trình bày. Liên à, số em khổ một phần là lỗi của anh. Anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em đến cùng với cả Bi nữa. Nhưng mà anh quả thật anh già rồi. Đúng vậy, anh đã già, không còn 18 đôi mươi chứ trò đuổi bắt với chị nữa. Mấy ngày loanh quanh ở bệnh viện thực sự anh rất mệt mỏi. Xưa kia thi thoảng anh chán cái cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt đơn điệu của mình. Nhưng bây giờ có sóng gió mới biết những phút giây tẻ nhạt ấy đáng quý đến nhường nào. Đi làm về, các mọi thứ phiền muộn căng thẳng sang một bên, thư thả ăn tối rồi vui vẻ nô đùa với hai con gái. Ngâm lại mới thấy đó không phải là tẻ nhạt mà chính là sự bình yên. Nếu em có thể thay đổi tính cách chín chắn hơn thì mình tiếp tục. Còn nếu mà cứ nông nổi mãi trẻ con như thế này thì có lẽ mình nên chia tay. Em suy nghĩ kỹ đi, giờ anh về nhà cần tắm giặt và nghỉ ngơi. Sáng mai anh có cuộc họp quan trọng, chưa may qua hy vọng em sẽ cho anh câu trả lời. Em yên tâm, cho dù thế nào thì trách nhiệm của anh với em, anh sẽ không bao giờ rũ bỏ. Anh Hậu về rồi chỉ còn chị Liên và Bi. Phòng bệnh trống vắng hèo hút, không khí ảm đạm vô cùng. Chị khẽ kéo chân cho con trai, thẫn thờ nghĩ về mấy ngày qua. Thời khắc chị tỉnh dậy sau cơn nguy kịch, cứ ngỡ anh sẽ vui mừng tủi tủi, chạy tới bên giường ôm hôn tới tấp, thổ lộ rằng anh lo biết bao, xót xa tới nhường nào. Phần này chị lần sau đừng bao giờ dại dột. Rồi anh sẽ nói anh nhớ chị. Mấy ngày qua không tìm thấy chị anh nhớ. Mấy ngày chị hôn mê anh nhớ anh thương. Nhưng không, đó là trên phim, là trong chuyện, và chỉ là ảo tưởng của chị mà thôi. Câu đầu tiên của người ấy hỏi sau bao nhiêu ngày xa cách chính là em nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi. Rồi chị chưa kịp trả lời, anh lại tiếp tục chất vấn. Phải chăng em quên mất mình là mẹ, em không thương con sao? Giọng của anh rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ cứ dần cứ mòn vào tim gan của chị. Con của chị, bảo bối của chị, làm sao chị có thể không thương? Chính vì quá thương con cho nên bằng mọi giá phải giành được hạnh phúc cho mình, cho con. Chị mong sao bé có một gia đình yên ấm, có ba giỏi giang để được nở mày nở mặt với các bạn bè. Tiếc rằng chị càng cố gắng họ lại càng xa nhau. Anh hồn nhiên mang cháu vợ cũ nấu vào thăm người yêu. Chị không nuốt nổi, chị nôn mửa tới tấp, nhăn nhó bảo cháu bỏ cái gì mà ghê vậy. Người ta chẳng những không dỗ dành chị như xưa, ngược lại còn nhíu mày bảo: vì em mà cả nhà anh tối nay phải đổi bữa. Cháo ninh xương xuất từ chưa sạch sẽ bổ dưỡng như vậy, hến xò bi ăn ngon lạnh mấy bát, có sao đâu mà em lại khó tính. Ốm yếu nằm trong viện suốt cả ngày, chỉ đợi tới giờ ba hến vào, vậy mà một hai câu tử tế anh cũng không thốt ra được. Thử hỏi ở cái hoàn cảnh của chị, có ai mà không bị tổn thương. Mẹ Bi chẳng ngủ được, ra ngoài đi dạo lang thang. Tình cờ gặp mẹ Bông nằm phòng bên cạnh, không chạc tuổi chị. Hai người rủ nhau ngồi ở ghế đá dưới gốc bằng lăng thủ thị tâm tình. Mẹ Bông nghe xong câu chuyện đầu đuôi thì thành thật khuyên nhủ: ôi dạo ôi chị ơi, mình có còn con gái 18 đâu mà nhõng nhẽo suốt vậy. Chồng của chị là tốt chán rồi đó, vẫn chăm lo cho chị đủ thứ. Chị đang sung sướng nó quen rồi, nên là chị không thể hiểu được thế nào là hoàn cảnh bần cùng đâu. Chị bệnh như này mà anh bỏ về nghỉ ngơi, còn kêu chị trẻ con thì sẽ chia tay chứ. Như vậy không phải là bần cùng thì là thế nào mới bần cùng hả cô? Em đây này, toàn phải bò dậy đi mua đồ ăn, được hầu tận miệng như chị là phúc tổ bố. Lão nhà em gái gú suốt ngày, mà em chưa tự chủ được kinh tế cho nên không làm căng. Còn có những người phụ nữ khổ hơn chúng ta nhiều chị ạ, à, làm quần quật cả ngày, thì buổi kinh tế khó khăn, không có tiền khổ ghê gớm, nơi con mọn vất vả và tốn kém lắm. Chị buồn quá mẹ Bông ạ, sự kia anh khác cơ, chị cứ nghĩ anh sẽ mãi như vậy, mãi bao dung chị. Chị đi vào rừng mơ bắt con tưởng bà, em nhìn ông xã của chị rồi, hào nhau phong độ lại chức cao nữa, đến giờ phút này anh vẫn chưa bỏ chị là may đấy. Cô, em nói thật mà, yêu khác cưới khác, là màu có giới hạn thôi. Chị mà không nghe em suốt ngày đỏng đảnh ngỗng ngoài thì chị mất chồng lúc nào không biết đâu. Giờ làm ăn buôn bán cạnh tranh khốc liệt, mấy ông đi làm cũng mệt lắm chứ bỏ, về nhà mình lại mẻ nhau thêm, có mà chán muốn chết. Mẹ Bông mẹ Bi buôn dưa thâu đêm, mẹ Bi vỡ lẽ ra nhiều điều lắm. Sáng ra chị chủ động làm thủ tục xuất viện rồi ôm Bi về nhà. Hai mẹ con phụ cô giúp việc chuẩn bị bao nhiêu là món ngon đãi bà hậu. Chưa ba nhận được điện thoại của Bi, qua nhà thấy mẹ Bi hiền dịu ngọt ngào cũng hơi choáng, có một chút cảm động nữa. Thực ra chẳng riêng gì đàn ông, tâm lý chung là như vậy. Người hàng ngày đối xử tốt với mình thì cho là lẽ đương nhiên, những cái kẻ suốt năm suốt tháng hoành hoẹ chửi bới rồi đột nhiên nói câu đường mật lại khiến cho chúng ta chú ý. Em yêu anh vì anh em có thể làm mọi thứ, kể cả chết. Mẹ Bi tâm sự, bà hến nao lòng, những gì chị nói là thật. Khiếm khắp thế gian này cũng chẳng tìm được người đàn bà nào yêu anh hơn chị. Mẹ sò nương tự nơi thầy Thanh còn anh. Cuộc sống mà, ai cũng cần có một người bạn đồng hành. Trước kia anh đã từng nghĩ mẹ Bi là thích hợp nhất, hồi chưa ly thân vợ, còn đôi lúc anh ước bà xã được một nửa của chị Liên cũng tốt. Nhưng bây giờ trải nghiệm rồi mới thấy, chẳng có cái gì là hoàn hảo cả. Anh cần một người vợ chăm lo cho gia đình tươm tất, một người có thể khiến anh yên tâm mỗi lần đi công tác xa, một người đổ chín chắn để không bỏ đói con anh, một người nấu được những món ăn mà anh thích, một người giặt giũ phân loại quần áo cho anh, sơ mi màu nào ra màu đó, một người không bao giờ làm mất thể diện của anh trước đám đông. Một người như vợ anh. Nhưng vợ anh lại không cần một người như anh. Suy nghĩ đó khiến cho lòng của ba hến đau nhói. Mẹ Bi ngỡ anh xúc động khi nói đến tương lai của bọn họ, chỉ mỉm cười hứa hẹn chỉ có thể làm tất cả, chỉ sẽ đem lại cho anh một mái ấm hạnh phúc gấp 5 gấp 10 lần mái nhà mà anh từng có. Chỉ thù thì dù anh vào trong phòng, dù sao cũng thử thách người yêu quá lâu rồi. Tưởng anh xứng điên lên ít chứ, không ngờ được ba hến lại từ chối, khiến cho chị hơi hoang mang. Là anh không có nhu cầu hay đã được em Nhung cho ăn no sôi chán trẻ rồi? Tất nhiên người yêu lấy lý do lát phải về đón hai cục bông nhỏ. Bông nhỏ với chẳng bông to, nhà thì gần, lớn tướng rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu, mà lúc nào ba mẹ cũng phải đi đón, nghĩ mà phát bực. Nhưng mà trước mặt của anh Hậu, chị cũng chẳng dám tỏ thái độ, dịu dàng dặn người yêu đi đường cẩn thận. Bà Hến vui vẻ cho hai mẹ con Bi, đến lúc qua mẫu giáo thấy Hến Sò đang được bắc thanh bồng thì tức tím mặt tím mày. Ai mượn ông đón con tôi như vậy hả ông? Đoàn anh đưa tay giằng lại tụi nhỏ, anh Thành cũng chẳng gây khó dễ gì, thoải mái trả con cho người ta. Anh tưởng chưa còn mãi đến với em Liên, Hà đang bận làm công tác tháng cho nên là anh qua đón nó về trường, bốn người chơi chung cho vui. Còn cái quái gì, thích có con thì đẻ lấy mà nuôi, nói năng cho nó cẩn thận. Hến Sò chào bác đi con, mình về. Ba Hậu cằn nhằn. Hến Sò nghe lời của ba động thanh chung môi ngọt ngào. Chúng con chào bác Thanh ạ. Đó, thấy chưa, Hến Sò còn xưng con kìa. Bác Thanh chào hai con nha. Mà Hậu ơi, chú với Liên như nào thì tính nhanh lên, cho bọn anh còn tiến tới chứ. Anh cũng sắp giả bố nó rồi. Mẹ anh bảo là sang năm có con là đẹp đó, đẹp tuổi ba lẫn con. Bác Thanh chân thành giải thích. Hến Sò ngây thơ chẳng hiểu gì, chỉ tội ba các em phát hỏa hầm hập. Ba giận đến mức chẳng thèm cho bác Thanh, cứ như vậy quay người đi thẳng. Rồi đến tối mẹ Hà về, bà cũng không nói gì với mẹ Hà luôn. Bây giờ ba Hậu đang dỗi rồi á, bà chỉ chơi với Hến Sò thôi. Ba nằm với con gái mãi đến khi các nàng ngủ, rồi mới lật đật về phòng mình. Mấy tiếng trôi qua từ nguôi ngoai rồi, thế nào mà nhìn thấy bà xã có điện thoại mới toanh. Ốp lưng tím sành điệu in 4 chữ THHS, thì ruột gan ngứa ngáy không thể nào ngủ nổi. Ông xã chằn chọc qua lại, bức bối khó chịu đến mức bật dậy rồi quát: "Trả anh điện thoại." Vợ ngơ ngác ngó lên trên, chẳng biết mình hơi hớ nên cố hạ giọng thấp nhất có thể: "Ý anh là mình có điện thoại mới người ta mua cho thì còn gì nữa, trả anh cái điện thoại cũ anh mua cho mình đi." "Em quên chứ có bảo với mình, thầy Thanh nhớ tay làm dây cái đó cho nên là bị vỡ hỏng rồi. Thì mua đền em cái mới, mình có cần gấp không ạ? Nếu cần thì mai em mua trả cho mình." Bà Hến lắc đầu, mẹ Sò yên tâm tiếp tục nghịch máy. Nhớ tay cái con khỉ. Cái thằng đó nó mà nhớ tay thì anh đâm đầu xuống đất trồng cây chuối luôn. "Tối rồi mình nhắn tin suốt thế, không sợ hại mắt hay sao?" "Vâng." "Hai người cũng nhiều chuyện tâm sự quá nhỉ?" "Dạ. Hôm nay còn nhờ người yêu đi đón con cơ đấy. Mình bận thì cứ gọi anh, chứ đừng có nhờ người ngoài làm cái gì cả." "Vâng." "Thế còn tính là năm sau cưới cơ mà, có định mời anh không thế?" "Dạ." Anh Hậu ức hẹn họng, nhắm cả chăn lẫn gối xuống bên dưới. Chị Hà giật nảy cả mình. Đang chơi dở cái trò giải ô chữ hay ơi là hay, chỉ một hàng nữa là ra rồi. Tiếc thật đấy. "Mình sao thế? Mà lúc nãy mình bảo em gì à? Em xin lỗi em không có để ý. Có gì mình nói lại cho em nghe xem nào." "Không có gì sắt." Bà Hến bực người quay về phía cửa sổ. Mẹ Sò vứt chăn lên cho chồng, mà anh vẫn tức nên cứ đạp xuống hoài. "Kệ thớ, tớ lạnh chết thì cũng liên quan gì đến bạn đâu." "Chết sao được mà chết. Bạn nói nghe ghê quá. Bạn không thích đắp chăn thì tớ chỉnh nhiệt độ ấm lên cho bạn." "Thôi đi, tớ nào dám phiền đằng ấy." "Bạn Hậu ơi, thế rốt cuộc thì bạn làm thao? Khó ở chỗ nào thì phải nói ra chứ. Tớ đây còn chưa trách bạn cái tội làm tớ mất bao nhiêu là điểm đâu đấy. Phi công chơi suốt từ tối đến giờ." "Hả? Chơi cái gì?" "Thì đang giải ô chữ mà." Vợ phân trần, chồng như được mở cờ trong bụng. Vui vui à, cười ngây ngốc y hệt như con nít. Đoàn anh nhảy xuống dưới luôn nhiệt tình bảo: "Thế mà không nói sớm, để anh giải bù cho." Mẹ Sò mở lại game. Bà Hến chê bọn này thiết kế giao diện kém quá, nhưng mà vẫn chăm chú chơi cùng bà xã. Công nhận xấu mã nhưng được cái nội dung tốt, càng dài càng thấy thú vị. "Cái gì trên lông dưới cũng có lông, khi nào mệt mỏi thì lồng vào nhau. Eo, cái bọn này bựa thế." "Em đâu thấy có gì bựa đâu, là mi mắt đó." Anh Hậu không hài lòng với đáp án đó, nhưng vẫn điền theo lời của vợ. Chẳng ngờ là đúng thật. Hứng khởi liền xoa đầu của chị, rồi thơm chụt vào má giống như kiểu khen ngợi dành cho Hến Sò. Mặt của bà xã ửng hồng, mặt ông xã cũng đỏ không kém. Anh hỏi chị có nóng không, chị ngại ngại gật đầu. Anh bảo anh nóng phát điên mất, chắc phải đi vào nhà tắm. Chị khuyên khuya rồi thì đừng tắm kẻo hại sức khỏe, cho điều hòa xuống 1-2 độ một lát là mát thôi. Khổ nỗi cho rồi mà vẫn còn nóng, bà Hến vô tư cởi áo ở trần. Mẹ Sò liếc thấy cơ ngực săn chắc của chồng thì cứ như bị bùa ám, đứng hình mất gần 1 phút đồng hồ. Mình thái độ thẹn thùng e ấp cái kiểu gì đó, mình định mồi anh đó à? Eo vô lý, mình mới là người mồi em ý, mình xem lại sau mũi của mình đi kìa. Vợ vừa dứt lời thì trùm chăn kín mít, chồng bối rối thao thức mãi mới chợp mắt được. Sáng hôm sau ăn uống xong xuôi, các nàng vừa nhắc ba Hậu thơm mẹ Hà rồi còn chuẩn bị đi học, bà đã ngay lập tức kéo mẹ vào trong lòng, một tay ôm eo của mẹ, tay kia gạt tóc mẹ ra đằng sau, môi của ba miết lên môi của mẹ. Chị Hến che mắt của Sò đi rồi dắt em sang phòng khách mở tivi. hai cục bông nhỏ xong hết ba tập tôm và Jerry, mãi mới thấy ba Hậu mẹ Hà lật đật đi ra. Mẹ Hà ơi, sao cổ mẹ Hà lại có vết đỏ thế kia ạ? Mẹ Hà bị em muỗi đốt giống sò à? Mẹ Hà có đau không? Đâu, chị nghĩ em muỗi đốt thì nó ngứa chứ không có đau. Hến lấy dầu thơm bôi cho mẹ Hà nha. Hến sò líu la líu lo, hại cho mẹ chỉ muốn độn thổ. Chính các nàng ngày nào cũng mồm năm miệng mười ép buộc ba mẹ cơ mà, giờ lại ngây ngô quá thể đáng. Mẹ sò biết ba Hến vì chiều con nên mới bất đắc dĩ. Về với chị thì có lúc tự chủ được, nhưng có những lúc thấy anh cứ chạm vào là cả người cứ như mềm nhũn bồi hồi. Thì thoảng chị lại vô thức siết chặt chồng hơn nữa, chẳng biết anh có thấy khó chịu không nữa. Chị Hà lén lén nhìn chồng, thấy vẻ mặt ông xã tươi tắn như trước thì thở phào nhẹ nhõm, quay vào bếp cầm ba hộp cơm gói trong bọc cẩn thận cho ba đồng chí Hậu, Hến, Sò. Ra đến ngoài cửa vài bước, các nàng bỗng hơi nhớ mẹ Hà, cho nên ngoái lại với tay chào tạm biệt. Ba mẹ con tíu tà tíu tít, mẹ dặn tụi con phải ngủ chưa đi nhé. Hến dặn mẹ đừng có nhớ Hến quá. Sò bảo chị Hến đừng lo, mẹ Hà chỉ có nhớ em thôi, không có nhớ chị đâu. Ba Hậu phì cười. Lúc đến lớp mẫu giáo, hai cục bông nhỏ cũng lững chả lững chững chưa muốn vào, lưu luyến bà gỉ gớm. Lòng của ba ấm lắm, tâm trạng ba phấn chấn lạ thường. Có lẽ là ngày tốt, đến trợ lý của ba sáng hôm đó cũng vui đáo để. Chả là cô vừa mới hết kem trắng ra, đã có người mua tặng, lại còn đặt loại nổi tiếng bên Pháp hẳn hoi. Không thấy để tên người gửi, nhưng chắc là của anh Thắng đó. Tại hôm trước thấy anh hỏi cô thích mỹ phẩm nước nào nhất. Cô Nhung sùng sướng cười không ngậm được miệng, bồi hồi lấy ra bôi. Eo, kem gì mà thần kỳ, hiệu quả ngay tức thì, trắng mịn luôn à. Khổ nỗi nửa tiếng sau, cô bắt đầu thi rầm rản ngứa. Nửa tiếng sau thì ngứa phát điên phát rồ. Cũng may mới chỉ thử ở mu bàn tay thôi đấy, suýt nữa thì đi tông cái mặt tiền. Cả ngày cứ phải đi ra đi vào nhà vệ sinh sấn nước lạnh với gãi gãi, hại cô Nhung sôi cả máu. Để lên mạng review sản phẩm một sao, mà thế nào cho linh tinh một hồi là phát hiện ra lọ kem mình được tặng là hạng nhái mới nhục chứ. Vợ sếp, chắc chắn là vợ sếp rồi. Nhìn hiền hiền mà thâm dễ sợ. Cứ đợi đó, cô sẽ cho mụ ta biết thế nào là trái đắng. Thấm thoát cũng tới cuối tháng, vì cô Nhung còn phải vắt óc nghĩ kế hoạch sao cho chu toàn nhất, nên chị Hà vẫn chưa dính trường. Tuy nhiên chồng chị đã thảm đến mức không ngờ. Sau cuộc họp biểu quyết công khai, anh Hậu tạm thời bị đình chỉ chức vụ giám đốc. Anh Đàn chưa nhậm chức chính thức, nhưng được giao toàn bộ quyền hành quản lý. Trong vòng một tháng, nếu mà biểu hiện tốt hơn anh Hậu thì phía trên sẽ cân nhắc cẩn thận. Sếp Đàn phởn lắm, từ bỏ tiền túi ra thuê lập trình viên giỏi về, lên kế hoạch phát triển đồng thời 10 game liền, bất chấp thủ đoạn để tăng được doanh số một cách nhanh nhất. Về phía sếp Hậu, quyết định của ban lãnh đạo không khác gì cú tát vào mặt của anh. Không kể đến vấn đề bản thân rất nhiệt huyết với công ty, thì sĩ diện đàn ông nói chung, ai mà chấp nhận nổi cái việc đang ở cấp cao nên lại phải cúi mình. Đã thế, lúc căng thẳng não nề nhất muốn gọi điện tâm sự với người yêu thì máy của chị lại bận suốt. Mệt mỏi, bất lực và chán chường, bà Hến liền lái xe về nhà. Vậy mà nơi nương tựa duy nhất hiện tại cũng bị kẻ khác cướp mất đi. Hến sọ của anh ngồi vắt vẻo trong lòng của hắn. Bác Thành mới được lên làm hiệu trưởng à? Eo ôi, bác Thành giỏi quá nha. Ngày xưa ông Hào nhà Hến cũng làm hiệu trưởng đó nha. Ông Hào cậu hợp cho Hến với em Sò đi chạy hè cùng với anh chị vui ơi là vui ý. Hến Sò cũng thơm bác đi, rồi hè bác dẫn tụi con đi cắm trại. Trại này còn đẹp với nhiều trò chơi hơn cả trại của cậu hợp ấy. Hai cục bông nhỏ mắt tròn xoe long lanh, phấn khởi lắm. Thơm bác Thành cứ chuồn chụt đi á. Hai ba Hậu đứng bên ngoài nghẹn đắng luôn. Bác Thành cưng Hến Sò luôn lắm á. Lát mẹ Hà ra Hến Sò dù mẹ Hà tối nay đi chơi với bác nha. Đi ăn liên hoàn bắt liền chức. Bốn người nhà mình cùng đi. Tụi con có thích em gấu bông to bự bự không? Thì con nịnh mẹ Hà thơm bác, rồi bác mua gấu bông cho nha. Xin cảm ơn cô khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 14 của câu chuyện này.